Kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Cỏ Ba Lá xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tựa đề Bán Tình. Và quý vị ơi, cái điều đau đớn nhất trong tình yêu đó chính là gì ạ? Đó chính là kỷ niệm. Cũng giống như Huỳnh Minh Hà và Quân trong câu chuyện này, họ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Nhưng mà khi Huỳnh Minh Hà lấy chồng, và người chồng của cô ấy lại chính là em trai của Quân, điều này đã khiến cho Quân rất sốc và cảm thấy mình bị phản bội. Và tình cảm, tình yêu ngang trái này sẽ đi đến đâu? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón nghe, cùng lắng nghe chi tiết phần 5 trong ngày hôm nay nhé. Và quý vị thân mến, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Tôi hơi bất ngờ khi nghe Trung nói muốn ra ở riêng. Thiết nghĩ anh là cháu út trong nhà, làm sao có thể ra ngoài được. Tôi không muốn bị mọi người ghét thêm. Với cả ra ngoài rồi không được gặp Quân thường xuyên, tôi thấy hơi buồn. Nhưng mà để từ từ xem như thế nào, chưa gì đã vội đi, có khi lại bị ghét nữa. Thế nên tôi mới nói với anh. Anh bị điên à? Anh định đi ra ngoài rồi bỏ ông nội ở nhà? Thôi cứ để đấy, từ từ rồi tính tiếp. Tôi đi nghỉ một tí đây. Khoan. Tôi biết nói gì cũng không giải quyết được vấn đề nên cứ im lặng, rồi đi lại giường nằm hưởng thụ cái cảm giác êm ái. Trung thấy nói không được tôi nên cũng bực tức mà đi ra ngoài luôn. Tôi biết hắn ta lo cho tôi, nhưng mà giờ đây đâu có thay đổi được gì khi Quân đã ghét tôi như thế rồi. Tôi nằm mãi không ngủ được nên mới đi xuống nhà dọn dẹp luôn. Dì Vân thấy như thế thì nói với tôi. Này, cậu Quân, cậu nói gì? Con cứ mặc kệ cậu ấy đi, con đừng có quan tâm. Cứ lên phòng nghỉ ngơi, để đây dì làm hết cho. Dạ, tại con không ngủ được nên con mới đi xuống đây. À dì, tối nay nhà mình ăn cái gì đấy ạ? Dì Vân chỉ tay lại con cá rồi nói với tôi. Quần nó thích ăn cá nên dì định kho cho nó ăn. Lúc trước ý, nó dễ tính lắm, dễ tính nhất nhà ấy. Nhưng không biết làm sao mà từ lúc về đến giờ nó trở thành một con người khác. Thế à dì? Mà tại sao anh ta lại bỏ nhà đi thế dì? Dì có biết không ạ? Nghe tôi hỏi thì dì Vân nhìn ngó xung quanh rồi đi lại gần nói nhỏ cho tôi nghe. Dì kể cho con, nhưng mà con đừng nói cho ai đấy nhá. Mấy năm trước nhà mình ý, định cho nó đi lấy vợ, môn đăng hộ đối lắm, nhưng mà nó nhất quyết không chịu. Bố nó đánh nó một trận sinh tử, rồi bảo là sau này không cho tài sản gì hết. Vậy mà anh ta vẫn không chịu hả dì? Thằng Quần nó cứng đầu lắm, làm cách nào nó cũng không chịu lấy vợ. Thế rồi bố nó hết cách nên mới đuổi nó đi. Cái thằng coi vậy mà nghe lời bố nó răm rắp, bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn. Ông nội thương cháu nên mới đi tìm đấy. Đến khi tìm được thì nó lại không chịu về đây. Thế sao bây giờ anh ấy lại về đây đi gì? Thì hôm ông nội ra đấy tìm nó, bảo nó về dự đám cưới của thằng Trung nên nó mới chịu về đấy con. Nhưng mà dì tưởng nó về dự đám cưới xong là nó đi, nhưng mà nó quyết định bây giờ ở nhà luôn đấy. Thế à dì? Chắc anh ta nghĩ thông suốt rồi. Lời tôi vừa dứt thì nghe có tiếng xe về. Đứng nhìn ra sân thì lại thấy Quân đang đi vào. Tôi với dì Vân thấy anh về thì lo chú tâm vào làm việc và không đứng tám chuyện nữa. Quân bước vào thấy tôi đang đứng dưới bếp nên ngồi ở ghế nhìn tôi rồi nói. Thím Út, pha giúp tôi ly nước cam nhé. Trời đất, anh ta đang xem tôi đúng như người ở luôn. Có vụ này nữa luôn. Hít một hơi thật sâu, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, Anh chờ tôi một chút. Bỏ ít đường thôi đấy. Tôi không có thói quen uống ngọt. Tôi lại cố gắng gượng cười một cái, rồi vào làm nước cam cho anh ta. Anh đã bảo là không uống được ngọt, thì việc gì tôi phải cho đường chứ. Tôi pha nguyên chất, chắc chắn anh sẽ thấy ngon hơn. Làm xong tôi mang ra cho anh ta. Dạ, nước cam của anh hai đây ạ. Anh uống ngon miệng nhé. Cảm ơn cô. Tôi quay người trở vào trong, thì nghe tiếng la của anh ta vang lên. Miệng nhếch môi. Cô đang làm cái gì vậy hả? Chua thế này, ai mà uống được? Ơ hay, chẳng phải lúc nãy anh nói anh không uống được ngọt hay sao? Tôi đang nghe theo lời dặn của anh đấy. Anh hai ạ. Tôi bảo cô cho ít đường, chứ không phải là không cho đường. Nhanh lên, làm lại ly khác cho tôi. Được thôi. Tôi mang ly nước cam vào trong, cầm hũ đường lên, định bỏ vào ly. Nhưng tôi chợt nghĩ lại. Chắc người khó tính như anh ấy, không dạy cho một bài học là không xong. Thay vì bỏ đường, tôi lại bỏ thật nhiều muối vào ly, rồi mang ra cho anh ta. Đặt ly nước cam lên bàn, tôi bỏ đi vào trong. Đi được vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng anh la liên tiếp. Trời ơi, cô định hại chết tôi à? Mặn quá như thế này. Cô gắn não vào không đấy? Anh hai, anh nói cái gì đấy ạ? Rõ ràng là tôi bỏ đường vào cho anh rồi. Anh đừng có giận cà chém thớt, thì lại chém tôi, tội nghiệp lắm. Đây này, cô lại đây. Cô bỏ đường đi à? Cô lại, cô uống hết cái ly nước này cho tôi. Xem là đường hay là muối. Lúc nãy tôi uống rồi. Giờ mà tôi uống thêm, chắc tôi vỡ bụng mất. Cô không uống, thì cô nếm thử đi. Tôi chẳng hiểu con người cô làm thế nào mà lại tệ đến như thế nữa. Có ly nước cam cũng làm không xong. Để tôi nếm thử. Chứ tôi nhớ là tôi bỏ đường rồi mà. Tôi giả vờ đi đến cầm ly nước lên nếm thử. Ôi chú cha mạ ơi, nó mặn lè luôn. Biết vậy, lúc nãy tôi bỏ thêm thật nhiều cho anh uống cao máu, chết luôn cũng được. Ôi, xin lỗi anh hai nhé. Chắc là tôi nhầm hũ đường thành hũ muối mất rồi. Hay là để tôi vào, tôi pha lại cho anh ly khác nhé. Không cần. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chẳng làm được cái tích sự gì. Thấy dì Vân đứng, nên tôi giả vờ nhăn nhăn nhó nhó, buồn bã nhìn anh ta. Tôi làm nhầm có một chút xíu, mà anh lại chửi tôi như thế. Nếu anh thấy tôi trướng mắt như vậy, thì tôi dọn ra ngoài ở cho anh vừa lòng. Cô! Ai sống ở trên đời này cũng không muốn bị xúc phạm. Thì tôi cũng vậy thôi. Dù gì tôi cũng là em dâu của anh, chứ có phải là người ở đâu. Mà anh lại nói tôi không có não. Này, cô đừng có giở cái trò này với tôi. Tôi giành cô quá. Tôi chẳng trả lời anh ta nữa, mà giả vờ lấy tay lên lau lau nước mắt, rồi bỏ chạy lên phòng của mình, để anh ta và dì Vân đứng ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì. Để tôi xem cái tính này của anh tôi có trị được không. Cái gì cũng chê, gặp cái nết ngựa ngựa đấy nữa thì tôi sẽ quần cho anh dài dài. Tôi bỏ đi lên trên phòng, khóa cửa lại, rồi đi đến giường nằm nghỉ ngơi. Bây giờ tôi tốt nhất là phải né xa anh một chút, càng xa càng tốt. Lại gần, mất công đánh lộn thì nguy. Tôi nằm một lúc thì ngủ quên đến chiều. Khi nghe tiếng chung ở ngoài đập cửa, nên tôi mới đi lại mở cho anh ta. Vừa vào, anh ta hỏi tôi liền. Này, lúc xế em với anh hai gây lộn gì với nhau đấy? Không có. Thế tại sao dì Vân lại nói là anh hai chửi em? Định giấu anh à? Tôi thầm nghĩ trong bụng, lấy cái bà dì này sao nhanh tay quá. Nhưng mà như thế cũng tốt. Chỉ có như thế, tôi mới có lý do để tránh xa Quân. Tôi thong thả đi lại giường ngồi xuống, rồi nhẹ giọng trả lời. Thì cũng có, nhưng mà chỉ mấy chuyện lặt vặt thôi, không có gì to tát đâu. Tôi đã nói với em rồi mà em không chịu nghe. Anh ấy khó tính lắm. Không được, bây giờ chúng ta phải đi nói chuyện này với ông, cho ông nội nghe mới được. Không thể để anh ấy làm như thế này được. Này, anh làm cái gì mà hôm nay anh bênh vực cho tôi đấy? Hay là anh thích tôi rồi? Nghe tôi hỏi như thế thì Trung lúng túng trả lời. Thật ra tôi... Thôi nào, trước lúc kết hôn ý, chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi còn gì. Anh làm ơn anh nhớ giúp tôi nhé. Và anh ý cũng đừng có đặt tình cảm quá nhiều vào tôi. Vì tôi chỉ yêu duy nhất mỗi một người thôi. Thì ai bảo là tôi yêu cô? Cô đang nằm mơ đấy à? Tôi chỉ sợ cô bị anh hai hành hạ nên mới nói như thế thôi. Nếu không muốn ý, thì thôi. Này, anh nghĩ tôi hiền đấy à? Tôi không hiền để anh ta ăn hiếp mình như thế đâu. Mà thôi, anh đừng có lo nữa. Anh vào tắm rửa đi, tôi xuống nhà phụ dọn cơm đây. Đúng là cái đồ cứng đầu. Này, đó là bản tính của tôi ý. Bây giờ anh mới biết à? Tôi vừa nói vừa cười rồi bước đi xuống nhà. Dì Vân thấy tôi như kiểu vừa thương vừa tội nghiệp ấy. Suốt cả buổi dì cứ đi theo tôi hỏi này hỏi kia, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đến lúc mọi người về rồi cùng nhau ăn cơm, gần xong thì đột nhiên ông nhìn tôi rồi lên tiếng. Hà. Dạ. Con tranh thủ ăn xong ấy, lát về bên nhà chơi chút nha con. Lúc chiều ông nội có nghe ông ngoại nhắc con đó. Con về chơi thường xuyên cho ông ngoại đỡ nhớ. À dạ vâng, con định về nhưng mà con chưa sắp xếp được thời gian ông ạ. Thì cứ ăn xong, không làm gì thì con bảo thằng Trung đưa con về. Trung nghe thấy như thế thì vội nói. Bọn con ý định ngày mai về, mà về bên đấy chơi nguyên ngày luôn ông ạ. Thế thì càng tốt. Hai đứa đi nhớ phải mua quà về cho ông và mẹ nghe chưa? Dạ, chuyện đó con biết rồi mà ông. Ông yên tâm ạ. Từ ngày thằng Trung nó lấy vợ, ông thấy nó tốt tính lên ấy. Không đi đêm, không ham chơi đàn đúm. Giờ ông chỉ còn trông đợi vào thằng Quân, xem sau khi nó lấy vợ, nó có tốt hơn không. Nghe nhắc đến tên mình, Quân mới nhàn nhã trả lời. Người ta tin vào đàn bà nên mới như thế. Nhưng mà con thì ngược lại. Chỉ cần nhìn thấy thôi, con đã thấy tởm lắm rồi. Ui cái thằng, sao mày lại nói như thế? Vốn dĩ đã từng rất tin tưởng, nhưng rồi lại thấy thất vọng. Và con nghĩ, con chẳng quan tâm đến làm gì. Vừa nói, anh ta vừa nhìn sang tôi, khiến cho tôi như bị đứng hình, chỉ biết cúi mặt xuống. Anh ta thấy như vậy thì cười đều tôi một cái, rồi tiếp tục. Đối với con bây giờ, phụ nữ không còn quan trọng. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Miễn là thành thật chung thủy với nhau. Thế tôi nói như thế có đúng không thì mút? Trời đánh anh ta, anh ta mắc cái gì mà cứ kéo tôi vào. Ông và Trung ngơ ngác nhìn tôi, khiến tôi lại ngại hơn mà ngập ngừng nói. Vâng. Thím cũng là phụ nữ, nên chắc thím cũng biết những điều tôi nói là đúng. Đúng chứ? Lần này tôi chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi cho qua chuyện. Tôi biết là anh ta đang mỉa mai tôi, nhưng tôi lại không dám trả lời. Sợ mọi người sinh nghi thì phiền lắm. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn đồ xuống để rửa, rồi ra ngoài xem tivi cùng với ông và Trung. Đợi đến khi ông nội buồn ngủ và đi về phòng, thì tôi với Trung mới lách xác lên phòng. Vẫn như thường lệ, tôi ngủ giường, còn anh ta thì ngủ ghế. Chắc có lẽ là anh ta quen rồi, nên vừa bước vào là anh ta đã đi ngay đến cái ghế của mình và nằm. Sẵn tiện tôi hỏi anh về chuyện nhà mình luôn. Ngày mai, mấy giờ, chúng ta sẽ về nhà tôi chơi. Thì em muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy. Tôi có làm gì đâu, tôi rảnh cả ngày. Ui, lười biếng thế. Thế sao anh không lo mà làm ăn với người ta? Thế ai bảo với cô là tôi không làm ăn? Tôi vẫn kiếm ra tiền đấy, từ công việc riêng của tôi. Thế anh làm thêm ở đâu à? Này, tôi là ông chủ của một vũ trường đấy nhá, và tôi có thể kiếm cả khối tiền từ nó đấy. Còn vợ à? Tôi hơi ngạc nhiên khi anh không theo nghề của ông nội mà lại đi mở mấy cái đấy, nên vu vơ tôi hỏi đùa một chút. Ồ, thế á? Thế tại sao tôi lại không thấy anh đi làm vào ban đêm nhỉ? Hay là chỗ ấy đóng cửa rồi? Nói xàm. Từ khi tôi lấy cô về đến giờ là tôi ở nhà luôn chứ làm sao? Hỏi thử. Thì anh cứ đi làm việc của mình đi, có ai nói gì đâu. Đừng có lấy tôi ra làm lý do cho sự lười biếng của anh. Đúng là nói chuyện với cái đứa không có chuyên môn chán thật đi. Thôi cô đi ngủ đi, sáng mai chúng ta còn về. Anh nói xong thì lấy chăn đắp kín lại rồi ngủ. Còn tôi thì không hiểu làm sao mà cứ chập chờn, mắt nhắm mắt mở, không ngủ được. Với cả lúc nãy ăn tối mà tôi chưa uống nước nên bây giờ tôi hơi khát. Quay sang nhìn anh ta ngủ say nên tôi mới nhẹ nhàng xuống bếp để lấy nước uống. Nhà hôm nay tự nhiên tắt đèn hết trơn, khiến tôi sợ sợ. Tôi mò mò đi lại tìm cái công tắc ở nhà bếp. Đến khi bật lên thì tôi lại giật mình khi nhìn thấy Quân đang ngồi lù lù ở đấy uống rượu. Trong lòng thầm nghĩ, cái thằng cha này làm cái gì mà hoạt động về đêm suốt như vậy. Mặc kệ anh ta, tôi chẳng chào hỏi gì mà lướt qua, đi thẳng lại tủ lạnh lấy nước uống. Quân cứ thế mà đứng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi uống xong thì lướt qua người anh định đi lên phòng, thì đột nhiên anh kéo tay tôi lại. Cô hay lắm. Tôi quay lại gỡ tay anh ta ra rồi đáp. Tôi hay là hay như thế nào? Anh hai nói gì tôi không hiểu. Tôi thật không ngờ cô có thể sống bình thản như thế trước mặt tôi. Cô ăn ở với em tôi như vậy, cô không thấy xấu hổ à? Anh nghĩ là tôi không thấy xấu hổ ư? Hằng ngày tôi phải đối mặt với anh mà cố tỏ ra bình thường như không quen không biết. Tôi cũng đã cố gắng gồng lắm rồi, làm sao anh có thể biết rõ được con người của tôi chứ? Tôi cố gắng kiềm chế lại, tôi nhìn anh rồi lên tiếng. Việc gì tôi phải xấu hổ? Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà tôi phải sợ. Hay là anh vẫn còn tư tưởng đến tôi à? Đúng không anh? Cô trơ trẽn thế. Mặt cô chắc là rất dày. Anh nghĩ về tôi như thế nào, đó là việc của anh. Tôi không cấm cản. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng trở thành anh chồng và em dâu rồi, thì giữa tôi và anh ấy nên có khoảng cách với nhau. Cô nghĩ chỉ đôi ba ngày chúng ta sống cùng nhau thì tôi đã thích cô đấy à? Đúng, nếu anh không thích ý, thì càng tốt. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn anh vì anh đã cho tôi ở nhờ suốt thời gian ấy. Nếu như có dịp, nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh. Tôi không cần. Anh không cần thì thôi. Sau này anh đừng có nhắc ơn nghĩa gì với tôi. Đồ thần kinh. Huỳnh Minh Hà, cô hãy đợi đấy. Đợi anh làm cái gì? Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Bye anh. Nói rồi tôi bỏ đi lên phòng. Cái tên hách dịch này sao càng ngày càng thấy ghét thế nhỉ? Làm cái giọng chảnh chảnh thì phát bực. Lên đến phòng tôi chùm căn kín mít để ngủ. Đến sáng dậy thì tôi đã không thấy Trung ở đâu. Vào nhà vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi xuống dưới nhà. Hôm nay ba người đàn ông này chẳng biết làm thế nào mà dậy sớm. Thấy tôi đi xuống thì ông nói với tôi. Hà, lại đây ngồi ăn sáng luôn con. Ông nội nghe dì Vân nói là con không chịu ăn sáng đúng không? À, dạ vâng. Con chỉ ăn bữa trưa với bữa tối thôi ông ạ. Thế thì từ nay con cố gắng dậy sớm xuống ăn sáng cùng với gia đình. Càng đông càng vui chứ. Con mà nhịn ăn sáng như thế là đổ bệnh đấy. Dạ thưa ông, con biết rồi ạ. Để con ăn cùng với mọi người. Mỗi lần nghe nhắc đến chuyện sanh con đẻ cái là tôi lại đánh trống làng. Bởi vì tôi với Trung có động vào nhau đâu mà để có con. Điều đó là không thể rồi. Đang ngồi ăn ngon lành thì tự dưng Quân lại lên tiếng. Chiều nay con có mời bạn bè đến dự tiệc ở nhà mình. Nên là thí mút với dì Vân ý, chuẩn bị nhiều đồ ăn với lại chu đáo nhé. Trung nghe nói như thế thì vội hỏi. Ủa, tiệc gì? Nhà mình ở cái nhà này có bao giờ tổ chức tiệc đâu mà giờ anh lại làm ở đây. Anh thích thì anh tổ chức. Ý của mày, đây không phải là nhà của tao à? Anh đừng có quá đáng như vậy được không? Nếu muốn ý, thì anh ra ngoài làm cho nó tiện. Ở nhà rôm ra, làm sao mà ông nội ngủ được? Cái nhà này phòng nào cũng có cách âm. Anh thấy mày đang lo cho vợ ấy. Chứ ông cái gì? Hai cái ông này kiểu khắc khẩu hay sao ấy. Lại gần nói chuyện, toàn móc câu nhau. Ông nội ngồi cạnh nghe được hai người căng thẳng, nên mới nói vào. Ôi được rồi, thằng Quân nó mới về. Thì cho nó mời bạn đến chơi. Trung, cho anh làm đi con. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Thôi chuyện này kết thúc ở đây đi. Lát ông gọi thêm người đến chuẩn bị cho. Giờ thì các con ăn sáng đi, rồi mà đi làm. Cả ba chúng tôi đều im lặng khi nghe ông đã quyết định như vậy. Thấy tôi có vẻ không phản ứng lại lời của Quân, nên Trung giận mà bỏ đi luôn. Thật ra tôi không trả lời thì không có nghĩa là tôi vui vẻ và chấp nhận nó. Hôm nay đáng lẽ là ngày tôi được về nhà của mình chơi, nhưng mà Quân lại bày ra cái này cái kia, bắt tôi phải làm việc. Nói thật tôi cũng bực mình lắm. Cũng may là tôi chưa có gọi về cho ông và mẹ, chứ không mọi người lại mất công đợi chờ rồi. Đợi khi mọi người ăn xong và đi ra ngoài hết, tôi mới đi tới hỏi dì Vân về việc nấu ăn. Dì, nếu mà làm tiệc ý, thì mình phải nấu những món gì vậy ạ? Lúc nãy anh ta không nói nên con cũng không dám hỏi. Thế để dì hỏi thằng Quân xem là nó muốn ăn cái gì. Dạ vâng ạ. Nói rồi dì lấy điện thoại ra và gọi cho anh ta để hỏi món và ghi lại tất cả các thứ cần mua vào giấy. Cúp máy, dì quay sang nói với tôi. Dì hỏi thằng Quân rồi. Thôi con ở nhà. Để dì ra siêu thị, dì mua thức ăn về nấu nhá. Thôi, dì cứ ở nhà dọn dẹp đi ạ. Để con cầm giấy, con ra siêu thị con mua cho. Sẵn tiện, con còn mua thêm cho mình ít đồ ạ. À thế, con đi mua cho dì. Ở nhà, dì còn ra sân dọn dẹp, còn trưng bày nữa. Thế là tôi đi lên phòng thay đồ gọn gàng, rồi xuống lái xe đến siêu thị để mua thức ăn. Nhìn vào tờ giấy mà anh ta bảo tôi mua, tôi muốn nổ đầu luôn ý. Không biết mời bao nhiêu người đến dự mà mua quá trời đồ luôn. Tôi phải quần cả buổi mới có thể mua xong các thứ ở trong giấy. Lúc đi ngang qua chỗ bán trái cây, tôi lựa rất nhiều xoài chua và bưởi để mua. Tự nhiên nhìn thấy chúng, tôi thèm kinh khủng. Mang các thứ ra xe rồi trở về nhà. Lúc này tôi đã thấy có thêm mấy người phụ ở trong nhà cùng nhau chuẩn bị đồ. Bỏ đồ ra bàn cho mọi người cùng làm, còn tôi thì lấy xoài ra gọt rồi mời mọi người cùng ăn. Phải công nhận, tôi thấy mấy quả xoài này ngon thật ý. Ai cũng bảo là chua hết, nhưng tôi lại thấy nó vừa ngon vừa ngọt. Ăn xong chúng tôi lại làm quần quật đến chiều thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Chỉ cần chờ Quân về và bạn anh ấy tới nữa là xong. Mà lạ nhỉ, tại sao hôm nay tôi lại không thấy Trung về nhà? Hay là anh ta giận tôi? Tôi vừa nhắc là Tào Tháo tới liền. Cả hai anh em họ cùng về một lượt. Nhưng mà chẳng thấy ai nhìn đến ai cả. Thấy tôi đứng đấy thì Trung kéo tôi lên phòng. Vừa mở cửa anh ta vừa nói. Em tắm rửa đi. Hôm nay tôi dắt em đến chỗ làm chơi. Nhưng mà ở nhà đang có tiệc. Sao anh không đợi ngày mai rồi đi? Này, Không khéo, anh Quần này nhớ chửi cho đấy. Em nghĩ là tôi sợ anh ta chắc. Ở cái nhà này, tôi muốn đi lúc nào? Kệ tôi. Bây giờ em có muốn đi hay không? Trả lời tôi một tiếng. Nghe anh ta nói như thế thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Giờ mà ở nhà thì chắc chắn Quân sẽ sai bảo tôi như một con ở. Còn tôi mà đi theo Trung... Ok, thế là tôi sẽ đi theo Trung. Nghĩ như vậy nên tôi nhìn anh ta đáp. Đi thì đi, sợ bố con thằng nào. À mà này, tôi muốn rủ thêm con Hoa đi, có được không? Ok, rủ ai thì rủ, tôi đi tắm cái đã. Thế là anh ta bước vào nhà tắm. Còn ở đây, tôi lật đật lấy điện thoại ra rồi gọi cho con Hoa. Đầu dây bên kia mãi, đến một lúc sau mới có người nghe. Này, mày đang làm cái gì đấy? Sao mà lâu bắt máy thế? Rảnh không? Đi chơi. Tao mà nói ra, đảm bảo mày thích liền. Đi bay đấy. Thì quán của thằng chồng tao. Thế mày lo chuẩn bị đi. Ok. Nói xong, tôi ngắt máy, rồi đi lại tủ, lựa một chiếc váy hơi hở một xíu, cho phù hợp với chỗ cần tới. Rồi ngồi đấy đợi, đến khi anh ta tắm ra, thì tôi mới vào tắm xong xuôi. Tôi lại bàn ngồi trang điểm một chút cho xinh, rồi cùng với Trung bước đi xuống nhà. Quân ở đấy thấy tôi và Trung cùng ăn mặc đẹp đi xuống, thì mặt nghiêm khắc hỏi. Hai vợ chồng chú định ra ngoài đi à? Tôi thì chẳng nói gì, còn Trung nhìn anh ta rồi lên tiếng. Em có chuyện ở quán, nên phải đến đấy giải quyết. Em cũng muốn dắt vợ mình theo để biết được nơi làm việc của em. Công việc không để sau rồi làm được à? Hay mày đang giận anh chuyện gì? Nên mày bắt cô vợ xinh đẹp của mày đi, để không phải làm mấy công việc nhà. Giận anh ý, thì em làm được gì? Còn Hà, cô ấy muốn làm thì cứ làm thôi. Thế làm xong tiệc rồi thì phải ở lại đây mà ăn chứ. Hay là cô ta làm dở quá nên mới trốn đi, không dám ăn. Trung lại phản ứng mạnh khi nghe Quân nói như thế. Này anh đừng có nói mỉa mai này kia với vợ em nữa. Cô ấy không phải là ô xin của cái nhà này mà để anh làm khó làm dễ. Từ lúc nào mà mày lại xem vợ quan trọng hơn cả anh thế? Giết rồi, mày đội cô ấy lên đầu luôn đi. Đấy là việc của em. Bây giờ ấy, em có việc cần phải giải quyết. Anh cứ ở lại chơi với bạn đi. Chào anh. Lời vừa mới dứt thì Trung nắm lấy tay tôi, kéo ra xe rồi lái đi. Tôi nhìn lại phía sau thì thấy Quân đứng, mặt mũi tối sầm. Nếu như Trung mà không kiên quyết, suýt nữa là anh ta ăn thịt tôi mất. Trung lái xe đến một địa điểm khá lớn, nhìn phía bên ngoài đèn sáng rực. Thật ra trước đây tôi cũng hay đến quán này rồi, nhưng là vì mối ruột của bên kia nên tôi không hay tới đây nữa. Giờ mới biết ông chủ ở đây chính là Trung. Ghê thật đấy. Trung nắm tay tôi bước vào trong. Mấy đứa nhân viên thấy tôi và anh thì cúi đầu chào hỏi lễ phép. Em chào anh, em chào chị dâu ạ. Nghe tụi nó chào hỏi nên tôi nở một nụ cười thật tươi để chào lại. À, chào mấy em. Bọn em nghe danh chị dâu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Nhìn chị ở ngoài còn xinh hơn cả trong ảnh đấy ạ. Em biết chị à? Thì ở đây ai cũng biết hết đó chị. Vì tối ngày anh Trung anh nhắc tới chị hoài. Với cả trong điện thoại của anh ấy có hình của chị mà. À, ừ. Nghe tụi nó nói, tôi quay sang nhìn Trung thì thấy anh chỉ nhún vai và mỉm cười một cái, rồi quay sang hướng khác đánh trống làng. Tự nhiên trong lòng tôi thầm nghĩ, không lẽ thằng cha này nó thích tôi? Ôi điên mất. Anh dắt tôi đi vào trong ngồi vào bàn, có một cái view đẹp nhất. Vì ngồi ở đây có thể thấy được toàn bộ khung cảnh của quán. Ở đây DJ chơi nhạc cũng rất hay. Nói chung quy thì tôi cũng thích nơi này. Tôi ngồi chơi một lúc thì con Hoa cũng tới. Vì là quán lạ nên nó mới đứng ngó nhìn xung quanh để kiếm tôi. Tôi gọi nhân viên đến, đưa nó lại chỗ của mình ngồi. Vừa thấy tôi thì nó đã la hét lên. Ơ, cái con này, tao bảo với mày là tao đứng ở ngoài chờ rồi cơ mà. Báo hại tao đứng tìm mày như một con ngu ấy. Thì Trung có dắt tao vào đây. Mà mày định đứng ở ngoài đấy à? Hâm, nhanh ngồi xuống đây với tao nè. Nó liếc tôi một cái rõ sâu rồi ngồi xuống, quay qua chào hỏi với Trung. Em chào anh. Hình như đây là lần thứ ba em với anh gặp nhau rồi. À, chào em. Nghe con Hoa nói lần thứ ba gặp anh khiến tôi lại xấu hổ thêm. Nhớ đến cái lần say xỉn không biết đường về hôm đấy mà tôi bị ám ảnh. Thấy tôi có vẻ đứng hình nên Trung choàng qua vai tôi, nhìn Hoa mỉm cười. Sau này nếu em có muốn đi quẩy ấy, thì nhớ ghé quán của anh nhé. Vì em là bạn của Minh Hà nên anh giảm giá mạnh cho em luôn. Ok không? Thật hả anh? À, như thế thì chắc em sẽ đến đây dài dài ạ. Ừ, cứ đến chơi. Em cứ nói là bạn của Minh Hà sẽ được ưu tiên. Thế nếu như vậy anh phải chấp nhận cho em mượn Hà nhé. À, cho Hà nó đi theo em. Bởi vì lúc nào cuộc vui của em ấy cũng không bao giờ thiếu nó, anh ạ. Tôi thấy con Hoa nói như thế thì đánh vào vai nó một cái. Mày nói hay lắm. Thế không biết đứa nào bỏ tao mà đi chơi với trai ấy. Ơ, đứa nào? Lúc nào? Sao tao chẳng nhớ cái gì thế nhở? Mày giả điên hay lắm con điên. Thôi, dẹp hết qua một bên. Nào, nâng ly. À, nâng ly vì vụ gì nhỉ? À đúng rồi, à, kỷ niệm ngày đầu gặp nhau sau khi mày kết hôn. Ok. Bỏ qua hết mọi chuyện, chúng tôi lại cùng nhau uống rượu và lắc lư theo điệu nhạc. Có vẻ như đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy vui sau một tháng xuống chó. Cứ như thế mà chúng tôi đã uống hết rất nhiều rượu. Đến khi ra về thì tôi đã không còn đi được nữa. Trung dìu tôi ra xe để lái về nhà. Còn Hoa thì anh nhờ bạn của mình đưa về. Lúc tôi về đến cửa thì thấy trong nhà hết người. Ngó nhìn đồng hồ chắc cũng tầm 1 giờ. Không hiểu sao mấy người này lại về sớm thế nhỉ. Thấy Quân vẫn còn ngồi ở phòng khách với vẻ mặt cọc hẳn, nhìn hai đứa tôi rồi nói. Sao về sớm thế? Trung nhìn anh cười đều rồi đáp. Vâng, em cũng định chơi thêm. Nhưng mà Hà nó không chịu, cứ đòi về. Tiếc lắm anh ạ. Ờ, thế sao không đợi tới sáng rồi về? Nghe Quân nói như thế thì Trung lại búng tay một cái, cười lớn. Hay, ý kiến hay. Thế đợt sau em nghe lời anh hai. Nếu không còn chuyện gì để nói thì vợ chồng em xin phép lên nhà. Tôi thì kiểu như trên trời rơi xuống, chỉ nghe được hai người nói chuyện chứ không có tiếp thu được bao nhiêu. Mà cũng vì say nên tôi mới không thèm nói chuyện. Trung đỡ tôi đi lên phòng, đặt xuống giường rồi đi lại khóa cửa. Đột nhiên tôi có cảm giác người mình hơi nặng. Có ai đó đang sờ sờ vào cơ thể của tôi nên tôi mở to mắt ra xem. Thì thấy Trung đang nằm đè lên người mình. Hoảng hốt, tôi dùng tay đẩy mạnh ra rồi quát anh ta. Anh làm cái chó gì đấy? Mau xuống cởi tôi nhanh lên. Trung mặc kệ, bây giờ tôi có nói gì anh ta cũng không buông ra. Cứ thế mà anh ta hôn khắp cơ thể của tôi, khiến cho tôi muốn tỉnh rượu luôn. Tôi đưa tay lên cố gắng dùng hết sức lực của mình đánh mạnh vào mặt anh một cái, khiến anh ngừng mọi động tác lại rồi nhìn tôi nói. Em đánh tôi? Tôi đánh anh là còn nhẹ đấy. Ý của tôi à, tôi còn muốn giết anh luôn cơ. Tại sao? Vì anh là một thằng khốn nạn. Tại sao anh lại dám làm như thế với tôi hả? Bỏ tôi ra, nhanh lên. Em nói tôi khốn nạn à? Thế em nghĩ tôi cưới em về làm cảnh à? Tôi là một thằng đàn ông thẳng đấy, em hiểu không? Thẳng hay cong tôi không quan tâm. Nhưng rõ ràng là trước khi kết hôn tôi đã nói rồi, tôi với anh. Này, em đang hù tôi đấy à Minh Hà? Em nhầm người rồi. Vừa nói dứt câu, anh khom người xuống, đưa tay xé toan chiếc váy tôi đang mặc, để lộ hai bầu ngực săn chắc và trắng mịn. Anh cứ thế mà như một con hổ đói, vồ vập, ra sức chiếm lấy nó. Chống cự, không được, tôi gần như bất lực trước anh. Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là khóc lóc và van xin. Trung, Trung, tôi cầu xin anh đấy. Anh hãy dừng lại đi. Đừng có làm như thế với tôi, được không? Bây giờ em có nói gì cũng vô ích. Những gì thằng Trung này muốn, nhất định tôi phải có được. Tôi xin anh mà. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ xin anh đừng đối xử với tôi như thế này. Lời của tôi chưa kịp nói ra thì đã bị anh ta cắn một phát vào miệng. Anh ta không ngừng khám phá cơ thể của tôi. Tôi khóc vì nhục nhã. Tôi khóc vì bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Điều tôi thật sự không muốn, rốt cuộc nó cũng đang xảy ra. Đang lúc dãy giụa thì vô tình tôi với được chậu hoa để ở trên bàn. Tôi lật đật cầm lấy nó và đánh vào đầu anh ta một cái, vỡ tan. Tôi thấy máu từ trên đầu anh ta chảy xuống. Chắc là rất đau, nên anh ta mới nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn và hét lên. Cô bị điên rồi à? Do bình hoa vỡ, nên tôi vẫn cầm được phần dưới. Tôi đưa nó vào tay của mình, rồi nhìn anh, run run nói. Nếu anh còn làm gì tôi sẽ chết cho anh xem. Lần này, tôi sẽ không sợ anh nữa đâu. Vừa nói tôi vừa ấn mạnh miếng thủy tinh vào tay. Mùi tanh của máu chảy ra, khiến cho Trung như bừng tỉnh. Nhìn tôi lắp bắp nói. Này, cô đừng có làm bậy. Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ không đụng vào cô nữa. Cô bỏ ra đi. Nếu như anh không muốn tôi cắt sâu thêm, thì anh đi ra ngoài cho tôi. Nhanh lên, đi. Thấy anh ta vẫn chưa chịu rời đi, nên tôi mới ấn mạnh thêm một chút nữa. Thì lúc này anh ta mới chịu bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của Trung, tôi thấy anh đấm tay mạnh vào tường một cái rồi bước đi ra ngoài. Tôi bỏ miếng thủy tinh xuống rồi chạy thật nhanh lại khóa cửa. Ngồi bệt xuống đất, tôi ôm mặt khóc. Tại sao đàn ông chẳng có ai giữ lời hết như thế này? Rõ ràng là tôi đã giao kèo với anh ta rồi, mà tại sao anh ta lại phá bỏ nó? Ngồi khóc một trận đã đời, rồi tôi bước vào nhà tắm. Tắm sạch sẽ những cái nơi mà anh ta chạm đến. Tôi thấy ghê tởm anh ta rất nhiều. Vì lần này do tôi say nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế. Nếu có một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ ly dị anh cho mà xem. Tắm xong tôi đi lại bàn ngồi băng bó vết thương ở tay, rồi lên giường nằm ngủ luôn. Đến sáng dậy sửa soạn xong hết rồi, tôi bước xuống nhà, thấy Trung đang ở ngoài cổng đi vào. À, có lẽ hôm qua anh ta ngủ ngoài, nhìn thấy vết thương ở tay tôi. Anh đi tới cầm lên xem và nói. Vết thương có sâu không? Để tôi đưa em đi bệnh viện nhé. Không cần. Vừa trả lời tôi vừa đi lại bàn rót một ly nước. Trung đi theo nói. Tôi xin lỗi. Chắc hôm qua tôi say quá, nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế. Thế cứ mỗi lần uống say vào là anh sẽ làm như thế với tôi à? Vậy mỗi lần anh say, anh đều biến tôi thành một con người như thế à? Tôi... Chỉ cần thấy mặt anh là tôi lại nhớ đến những gì anh đã làm với tôi đêm qua. Vừa nói dứt lời tôi bỏ đi vào bếp, phụ dì Vân làm. Anh thấy như thế nên bỏ đi lên phòng. Mặc kệ anh ta có bị tét đầu hay bị làm sao, tôi cũng không quan tâm. Điều tốt nhất bây giờ tôi cần làm là phải tránh xa anh và anh Quân ra mới được. Tôi làm xong hết rồi thì ra trước ngồi xem tivi chờ ông nội về để ăn cơm. Nghe tiếng cổng mở, tôi ngó ra ngoài thì thấy xe ông về trước và xe Quân về sau. Tôi vội vàng đứng dậy ra đón ông. Ông mới đi làm về ạ? Ừ, này, sao hai vợ chồng con không thu xếp về thăm ông ngoại? Lúc nãy ông ngoại lại nhắc đấy. Thế để lát ăn cơm xong rồi con về ạ. Hai đứa về chơi thường xuyên cho ông ngoại vui. Chứ không, ông lại bảo ông nội bắt cóc luôn đứa cháu này, lại khổ đấy. Dạ vâng, Thôi con mời ông nội vào ăn cơm ạ. Ừ, vào thôi. Nói rồi tôi với ông bước vào nhà. Kiểu như tới giờ cơm nên Trung mới đi xuống ăn. Cả nhà đông đủ ngồi cùng ăn cơm với nhau. Thì Quân ngó sang nhìn thấy tay tôi bị băng bó. Rồi nhìn lên đầu của Trung cũng thấy như vậy. Nên mới hỏi. Tôi nhớ đêm qua hai vợ chồng chú vui vẻ lắm cơ mà. Sao hôm nay thương tật lại đầy người thế kia? Nghe anh mỉa mai nên Trung vội vàng đáp lại. Chuyện của vợ chồng em ấy, không cần anh phải quan tâm. Thì tao thấy lạ nên tao hỏi thôi. Nếu mà chú mày không thích ấy, thì không phải trả lời. Tôi thấy vấn đề của mình đang được bàn tán nên mới vội bỏ tay bị thương xuống, che lại. Ông thấy như thế thì lại hỏi vào. Nãy giờ ông nội không để ý. Đâu, hai đứa nói cho ông xem. Hôm qua làm gì mà bị thương như thế này? Tôi thấy vấn đề của mình đang được bàn tán nên mới vội bỏ cái tay bị thương xuống, che lại. Ông thấy như thế thì hỏi. Nãy giờ ông nội không để ý. Đâu, hai đứa nói cho ông nghe xem nào. Hôm qua làm cái gì mà bị thương? Tôi sợ Trung nói ra bị lộ tẩy nên tôi mới chen vào nói trước. Ông ơi, chuyện không có gì lớn đâu ạ. Tại hôm qua bọn con đến quán có uống chút rượu. Nhưng mà say quá nên con làm bể ly. Rồi con bị cứa vào tay thôi ạ. Còn Trung, anh ấy thấy máu nhiều nên anh ấy chạy. Quính quá nên không cẩn thận đập đầu vào cửa ạ. Chuyện chỉ có thế thôi ông. Thế à, lớn rồi, hai đứa không cẩn thận gì hết. Ôi, nữa làm cái gì ấy, thì phải ngó trước, ngó sau. Nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Mà thôi hai đứa ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên còn qua bên nhà đấy nữa. Trung nghe thấy ông Bảo đi về nhà tôi, thì hai mắt sáng lên, vội nhìn ông đáp. Vâng, lát nữa con đưa vợ mình về bên ngoại chơi ông nha. Ừ, nhưng mà này, con coi mà tử tế vào đấy. Đừng có để người ta mắng vốn. Tuân lệnh ông. Từ sáng đến giờ mặt Trung ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại nở nụ cười tươi bấy nhiêu. Chắc anh ta đang nghĩ nếu về bên đấy thì tôi bỏ qua chuyện đêm hôm qua. Mơ đi Trung à, vì bây giờ tôi đề phòng anh lắm rồi. Khi ăn cơm xong thì tôi với anh lên phòng chuẩn bị để về nhà mình. Có trời mới biết trong lòng tôi vui đến như thế nào. Tôi sắp được gặp ông ngoại với mẹ của tôi rồi. Lúc lên xe tôi chẳng nói một tiếng nào, còn Trung thì kiểu như tự kỷ. Đến nơi tôi bước vào nhà, thấy ông ngồi đấy đọc báo. Tôi đi nhẹ nhàng từ từ đến hù ông, nhưng lạ thay là ông tỉnh bơ. Còn quay lại nhìn tôi, còn cười nữa. Đến nơi tôi bước vào nhà, thấy ông ngồi đấy đọc báo. Tôi đi nhẹ nhẹ từ từ đến hù ông. Nhưng lạ thay, ông tỉnh bơ, còn quay lại nhìn tôi cười nói. Mày định bỏ ông ngoại luôn, hay như thế nào, mà bây giờ mới chịu về nhà thăm ông. Nghe được câu trách móc của ông, nên tôi mới vòng qua cổ của ông, ôm ông một cái, rồi nũng nịu. Ôi giời, người ta đi lấy chồng, chứ có phải là đi chơi đâu, muốn về là về được đâu. Với cả hôm qua con định về rồi, nhưng mà ở bên nhà lại có việc. Nên con không thể về được ông ạ. Thế tiệc gì? Sao ông lại không nghe ông nội con nói? Dạ không, là tiệc của anh hai nên ông mới không biết ạ. Ô, thế thằng Trung đâu? Ông vừa nói dứt câu thì Trung ở ngoài bước vào, tay xách nách mang các thứ quà để biếu ông. Nhìn ông cười tươi nói. Con chào ông ngoại, con mới về. À, vợ chồng con có chút quà biếu ông ạ. Ôi giời ơi, về chơi là được rồi, mua quà cáp làm cái gì? Hai cái đứa này. Chỉ là một chút lòng thành của bọn con thôi, không có gì đâu ông ạ. Ừ, ông biết rồi. Thế hai đứa ở đây chơi khi nào thì về? Để ông còn bảo mấy đứa làm đồ ăn. Dạ, ông ơi, Hà thì sao thì con vậy thôi ạ. Chứ còn dễ tính lắm, con ở chơi tới chiều cũng được. Thế Hà, con thì sao? Vì phận làm dâu trong nhà nên tôi chẳng dám ở đây mãi được. Nên khi nghe ông hỏi như thế, tôi phải lên tiếng trả lời. Ông ơi, con ở chơi với ông đến chiều thì con về. Rồi hôm khác con sẽ tới thăm ông nhé. Nghe tôi nói về sớm nên ông có vẻ buồn, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đáp. Có về chơi là được rồi. Ông ơi, ông đừng có buồn con nhé. Để con thu xếp thời gian rảnh, nhất định con sẽ về đây chơi với ông. Ông chịu không ạ? Tổ cha cô đã lấy chồng làm dâu như người ta rồi mà còn giỡn. Có sao đâu ông. À ông ơi, mẹ con đi đâu rồi à? Nãy giờ con về con không thấy mẹ đâu. Thì mẹ bảo là đi du lịch, nói 2 ngày nữa mới về. Nghe đến chuyến du lịch, tôi lại nhớ đến bản thân của mình lúc trước. Cũng vì đi kiếm bố mà tôi phải nói dối với ông là tôi đi du lịch. Chẳng lẽ bây giờ mẹ cũng như vậy hay sao? Không lẽ mẹ cũng đi kiếm bố? Vâng ạ, thế đợi khi nào mẹ con về, con lại qua đây chơi với ông. Thôi được rồi. Nói xong, cả ba người chúng tôi ngồi ăn bánh, trái cây và nói chuyện với nhau. Chẳng biết thế nào mà Trung lại qua đây nịnh nọt ông tôi quá trời. Cái gì cũng dạ dạ vâng vâng, khiến tôi phát mệt. Nhưng mà ông có vẻ là thích anh ấy. Đến chiều khi tôi với anh ra về, thấy ông đứng chào tạm biệt mà tôi thấy nặng lòng. Có phải con gái khi đi lấy chồng rồi về nhà đều có cảm giác giống như tôi? 24 năm ở nhà làm công chúa của ông, nhưng mà bây giờ lại phải đứng ra hầu hạ và nhìn cơ mặt của người khác để sống. Có phải sống trên đời ai cũng phải trải qua những ngày tháng như thế này không? Thấy tôi suy tư im lặng nên Trung mới lên tiếng. Khi nào có thời gian rảnh thì em cứ về thăm ông ngoại. Tôi thấy ông thương em lắm đấy. Dạ vâng. Hà này, hôm qua tôi say, tôi không kiềm chế bản thân được, nên có gì cô thông cảm cho tôi nhé. Tôi từ nay tôi không đụng vào người em nữa đâu. Tôi hứa đấy, chỉ cần những điều em không muốn, chắc chắn tôi không làm. Chỉ cần em đừng cứ im lặng như thế này là được rồi, nhá. Này, em có nghe tôi nói không đấy? Nếu mà cứ như thế này ấy, thì mọi người sinh nghi vì mối quan hệ của chúng ta đấy. Nghe anh ta nói cũng có lý. Nếu như mọi người trong nhà mà phát hiện ra giữa tôi và anh không phải là vợ chồng thật, chắc chắn họ chửi tôi cho bay tóc. Với cả bây giờ anh ta cứ nhải nhã như thế, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Thôi được, tôi bỏ qua cho anh lần này đấy. Nhưng mà nếu như mà còn lần nào nữa thì tôi không đảm bảo được đâu. Một là anh chết, hai là tôi chết đấy. Nghe tôi nói câu đấy, Trung có vẻ vui lắm. Nhưng mà đến lúc tôi bảo là anh chết hoặc là tôi chết, Trung đơ người luôn, nhưng mà vẫn cố gượng cười một cái rồi đáp lại. Được thôi, em muốn sao cũng được. À này, bây giờ chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. Tôi mới biết một chỗ bán thức ăn ngon lắm. Tôi nghe Trung nói như thế, một nửa thì muốn đi, còn một nửa thì không. Tôi muốn đi là vì nghe nói đến thức ăn nên tôi thèm. Còn tôi không muốn đi thì lại là vì Quân. Bởi vì hiện tại anh ta đang rất ghét tôi. Giờ mà thêm một vụ này nữa, chắc anh ta đày đọa tôi cho mà xem. Thôi, tốt nhất là chúng ta về nhà ăn cơm. Đồ ăn ở ngoài, mất công đi về, anh Quân anh nói này nói kia, tôi ngán lắm. Này, việc gì mà chúng ta phải sợ anh ấy? Em cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho anh ấy muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mà... Em không phải nhưng nhị. Nếu như mà anh ta bắt em ấy, thì mình dọn ra ngoài ở. Với cả hôm trước, tôi cũng nói với ông rồi. Chúng ta có dự định là sẽ ra ngoài ở được đấy. Tôi ngạc nhiên khi anh ta nói như thế. Vì rõ ràng hôm trước, tôi bảo là không được rồi. Mà sao anh ta vẫn còn nói là được chứ? Này, chẳng phải là tôi nói với anh là để từ từ rồi à? anh nói với ông như thế? Thì ông chỉ bảo là hai đứa hỏi ý kiến nhau cho kỹ rồi quyết định. Vì đối với ông ấy, như thế nào cũng được. Ông còn nói về việc của anh Quân ấy, thì cứ để đấy, ông nói chuyện với anh ta sau. Nghe Trung nói như thế thì tôi cũng yên tâm được một phần nào. Có vẻ như anh ta cũng biết lo toan. Rồi bỗng nhiên lúc này không gian trong xe trở nên rất yên tĩnh. Đột nhiên bụng tôi lại réo lên một tiếng rất to, khiến cho tôi không thể giấu mặt đi đâu. Nghe thấy như thế thì Trung quay sang nhìn tôi cười trêu. Eo ơi, cái bụng của em nó phản chủ ghê gớm hỉ. Tại lúc nãy tôi ăn hơi ít nên giờ tôi lại thấy đói. Thế chúng ta đến nhà hàng ăn nhé. Chứ tôi thấy bây giờ mà còn về đến nhà ấy là cô đói lắm đấy. Tôi thấy ngại ngại nên quay sang hướng khác trả lời anh. Sao cũng được. Trung có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi nên khóe miệng của anh nở một nụ cười. Anh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng khá lớn và nhìn xung quanh bên ngoài quan cảnh thì rất là ok. Vào trong chúng tôi đi lại bàn ngồi xuống. Anh cầm menu và gọi ra rất nhiều món. Thấy hơi nhiều nên tôi sợ là tôi ăn không hết nên tôi mới hỏi anh. Này, anh gọi cái gì mà lắm thế? Có hai đứa ăn mà như thế này chắc tôi lăn luôn ấy. Thế mà nhiều cái gì? Lúc đi ăn với bạn ấy, tôi còn gọi nhiều hơn cái chỗ này nữa đấy. Eo ơi, phí thế. Ui, yên tâm đi. Ở đây bán ngon là số rách đấy. Tôi đảm bảo, em ăn rồi là em sẽ nghiền ngay. Thế anh hay dắt bạn anh tới đây lắm à? Vốn dĩ là tôi chỉ hỏi chơi bình thường thôi, nhưng sắc mặt của Trung lại thay đổi nhanh khiếp. Anh cứ như kiểu ngượng ngượng, nhìn tôi, gật đầu nói. Thì lâu lâu tôi mới đến, cũng không có thường xuyên. Này hả, em làm cái gì mà em phải sợ anh Quân đấy? Tôi sợ á? Tôi sợ bao giờ? Anh nói nhảm nhí cái gì đấy? Em nói em không sợ. Không sợ mà làm gì đi đâu. Em cũng đòi về sớm. Cứ bảo là anh hai sẽ nói này nói nọ còn gì. Anh nghĩ cái gì thế? Tôi sợ là sợ ông nội thôi. Để ông già rồi mà cứ giàu lo chuyện hai người không hay. Với cả cái đó phải gọi là nhịn, chứ không phải là sợ. Nhìn đồ, tôi lại thấy nó khác ấy chứ. Này, anh muốn nghĩ gì thì tùy nhá. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh ta nữa, chỉ lo ngó nhìn ra xung quanh. Công nhận quán ở đây bán cũng đắt đấy, nhưng mà nhìn sương sương qua thì thấy bàn ăn đầy đủ hết cả rồi. Đang loay hoay định lấy điện thoại ra bấm thì tôi lại nghe được một giọng nói vang lên. Anh Trung, tại sao mấy ngày nay anh lại tránh mặt em thế? Còn con này là ai? Tại sao nó lại ngồi cùng bàn với anh đấy? Cả tôi và Trung đều bất ngờ khi nhìn thấy cô gái to tiếng này. Cô ta là ai nhỉ? Có quen với anh sao? Nhìn sang Trung tôi thấy vẻ mặt biến sắc, miệng lắp bắp. Tại sao em lại ở đây vậy? Tôi không ở đây thì làm sao mà tôi biết được anh đang ngoại tình với con này? Anh nói đi, nó có phải là gà mới của anh không? Không phải đâu, cô ấy là vợ anh đấy. Anh nói cái gì? Vợ của anh á? Tại sao anh bảo anh sẽ cưới duy nhất một mình tôi mà bây giờ lại lôi đầu ra con này nữa hả? Lúc trước anh chỉ nói đùa với em thôi, nhưng mà anh không ngờ em lại tin anh đến như thế. Cái thằng khốn nạn này, tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho anh để bây giờ nhận được như thế này đấy à? Anh có biết tôi phải phá bỏ bao nhiêu đứa con cũng vì cái tính trăng hoa của anh không? Thấy Trung không trả lời cô ta nên cô ta mặt dữ tợn quay sang giơ tay lên định đánh tôi, nhưng mà tôi đã kịp giữ tay lại và hất cô ta ra. Thấy vậy cô ta càng la làng và giãy giụa thêm. Cái con nhỏ mất dạy này, chính mày đã cướp chồng tao. Tại sao mày lại không buông tha cho anh ấy hả? Cái con hồ ly kia. Này cô, cô có bị điên không đấy? Tự đâu tự nhiên lù lù tới, rồi muốn làm loạn à? Với cả, tôi nói nhá, tôi chẳng cướp chồng của ai. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Nếu như mày không cướp chồng của tao, thì tại sao mày lại kết hôn với anh ấy? Có phải mày muốn tiền không? Mày muốn bao nhiêu? Mày nói ra đi, tao sẽ đưa cho mày. Tiền đó. Thế bây giờ cô có bao nhiêu tiền mà lại muốn dùng tiền để nói chuyện với tôi? Nghe tôi nói như thế thì bỗng nhiên ánh mắt cô ta đổ dồn quan sát người tôi từ trên xuống dưới rồi cười nói. À, thì ra mày cũng là người có tiền. Mà tại sao mày có cái nhân cách rẻ mạt thế hả con kia? Nhìn sơ sơ gương mặt mày cũng xinh đẹp đấy. Nhưng mà tại sao mày lại bẩn tính như thế hả? Cái đứa bẩn tính ấy, không phải là tao, mà là mày đấy. Tao có cưới hỏi đàng hoàng, còn mày thì không. Thế thì mày nói xem, ai là người đúng, ai là người sai? Tao chẳng cần biết ở đây ai là người đúng, ai là người sai. Tao chỉ cần biết, tao là người đến trước, và mày chính là người đến sau. Và mày có biết là mày làm như thế này, thì nghiệp nó quật vào mày không hả? Đồ con chó kia. Hô, nghiệp quật á? Cô đang tự vào mặt mình đấy. À, cô gì? Cô Oanh. Cô ta nghe tôi nói như thế thì tức giận, nổi trận lôi đình, tay vớ cầm ly nước lên, hất vào mặt tôi. Nhưng Trung lại đứng ra, đỡ lấy nó. Nước từ trên mặt anh chảy xuống, lả chã, tay nắm chặt cô ta nói to. Cô làm ơn, đừng có ám tôi nữa được không? Tôi đã cố gắng chạy trốn khỏi cô để đi lấy vợ rồi. Mà tại sao cô vẫn còn bám theo tôi hả? Đúng là... Lời anh nói chưa dứt thì đã bị cô tay giơ tay lên tát một cái vào mặt. Lần này cô ta khóc lóc lớn hơn, khiến cho ai ở gần đấy cũng phải ngước nhìn lại phía chúng tôi. Năm 17 tuổi tôi quen anh, cùng anh sát cánh bên nhau tạo sự nghiệp. Mọi người xung quanh, ai cũng bảo là anh đều. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả mà sống chung với anh đến tận bây giờ. Và vào hôm nay, tôi mới biết được bộ mặt thật của anh. Oanh à, tôi đã nói nhiều lần với cô là chúng ta không hợp nhau rồi còn gì. Là do cô cố chấp, cứ đeo bám lấy tôi. Cô tha cho tôi đi Oanh, đừng có làm cho bản thân mình mất giá trị. Có được không hả? Thằng khốn, anh đúng là thằng tồi. Anh đã dụ dỗ tôi, ăn sạch sẽ tôi. Bây giờ anh quay sang anh đá tôi hả? Anh có còn là con người không hả? Đấy là do cô ngu thôi. Nghe anh ta nói như thế, Oanh cười lớn như mất bình tĩnh, rồi quay sang nhìn tôi nói. Cô đã nghe thấy chưa? Chắc cô cũng bất ngờ với bộ mặt này của hắn ta lắm nhỉ? Chưa đâu, đợi đến khi anh ta có được cô rồi thì chắc chắn cô cũng như tôi thôi. Nên ý, đừng có mà vênh mặt sớm với tôi. Trung sợ cô ta động đến tôi nên mới chen vào. Cô im đi, đừng có nói chuyện hồ đồ ở đây. Không có ai tin cô đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Với cả, ông trời đang ngó xuống ngay mặt anh đấy. Trước đây coi như là tôi ngu dại nên mới để thành ra như thế này. Anh nhất định bị quả báo. Cả đời này anh sẽ không bao giờ được làm cha đâu. Thật sự bây giờ đứng giữa hai người này, tôi không biết nên tin ai và không nên tin ai. Nhưng mà nhìn cái thái độ của Trung, tôi hơi bị bất ngờ khi anh ta thay đổi 180 độ luôn, làm cho tôi hoa cả mắt. Với cả bây giờ ai cũng nhìn về phía này, khiến cho tôi xấu hổ quá, nên tôi lấy túi xách rồi bỏ đi. Trung thấy như thế thì kéo tay tôi lại nói. Em đi đâu vậy hả? Để anh đưa em về. Anh thật sự không thấy xấu hổ à? Anh nhìn xem, bây giờ xung quanh chúng ta có bao nhiêu người đang nhìn vào mặt anh kia kìa. Nếu như mà có cái bao tải ở đây ấy, chắc chắn tôi sẽ đội về luôn rồi. Tất cả cũng tại cô ta mà ra hết. anh thật sự không còn tình cảm gì với cô ta. Hà, em phải tin anh. Còn hay không ý, thì hai người tự đi mà giải quyết với nhau. Tôi không quan tâm. Nói dứt câu tôi bỏ đi ra ngoài. Còn Trung chưa kịp đuổi theo tôi thì đã bị con đó nắm đầu lại. Cho vừa lòng anh ta, ngay từ lúc đầu gặp nhau ở bệnh viện là tôi đã thấy anh ta làm sao rồi. Mà phải công nhận, anh ta đóng kịch hay thật ý, không đùa được đâu. Nếu như không phải là gặp con Oanh này thì tôi không biết tôi sẽ bị anh ta lừa đến như thế nào. Bỏ ra ngoài, tôi đón xe trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã trễ rồi, nhưng mà ngoài đây vẫn còn đông người lắm. Lúc đi ngang qua chỗ bán ốc đêm, tự nhiên bụng tôi lại réo lên kinh khủng. Thế nên tôi mới bảo bác Tài ngừng, vào cho tôi ăn cái đã. Tôi gọi ra rất nhiều món ốc, nhìn sơ sơ thì cứ tưởng là ăn không hết. Nhưng thật ra tôi ăn trong vòng tích tắc là đã hết sạch. No bụng rồi nên tôi gọi ông chủ tính tiền rồi đi về. Chú ơi, tính tiền giúp cháu với ạ? Tôi lại liền. À, chú ơi, hay là chú làm thêm cho con 5 hộp ốc móng tay, xào rau muống nữa nhé. Con mang về. À, được rồi. Cô chờ tôi một chút. Đợi chú ấy làm xong, tôi tính tiền, lại bắt xe về nhà luôn. Đứng ở ngoài vườn, thấy đèn tắt hết, nên tôi mới nghĩ là mọi người chắc ngủ hết rồi. Thế là tôi vừa đi, vừa cầm mấy hộp ốc, hát vu vơ, bước vào nhà. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 5 của bộ truyện dài có tựa đề Bán Tình. Và cảm ơn tác giả Cỏ Ba Lá đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện khá hay. Một bộ truyện này có thể là tình tiết nó chậm chạp, nó không được gay cấn, nhưng mà càng đọc thì càng cuốn hút, đúng không quý vị? Và không biết rằng tập tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng mà sau khi kết thúc tập này thì quý vị có nhận định cùng với Tâm An không? Là chúng ta đang cảm thấy là cô Huỳnh Minh Hào của chúng ta đang ăn rất là nhiều. Cô ấy cảm thấy xoài cũng ngon và cũng thèm ốc nữa. Giống như là cô ấy đang mang bầu vậy. Và có khi nào cái thai ở trong bụng cô ấy lại chính là của Quân hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp những phần của bộ truyện này để có thể biết thêm về tình tiết của câu chuyện nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.